Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Phần 208. Quỷ đế đối đao lao quỷ bọn họ tới nói chính là một cái trong truyền thuyết tồn tại. Không nghĩ tới rất có khả năng sẽ ở bọn họ trước mặt sinh ra. Lúc này, đao lao quỷ bọn họ trong tay cho dù có dẫn lôi phù cũng vô pháp đánh lén đến trước mắt này ba cái. Quỷ vương, chỉ có thể dựa vào lôi điện khó khăn lắm mà bảo trì hai bên cân bằng cục diện. Mà một khi dẫn lôi phù đã không có, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ tùy ý trước mắt ba cái quỷ vương sâu xé. Lúc này, dẫn lôi phù ngăn cách hai cái địa bàn, ba cái quỷ vương không có lại công kích. Bọn họ ở lẫn nhau chi gian đánh giá, hy vọng có thể lại cắn nuốt một cái làm chính mình bước vào quỷ đế chi liệt. Bọn họ đã nếm tới rồi cắn nuốt đồng bạn chỗ tốt. Mà ở cho nhau đánh giá lúc sau, trong đó một cái quỷ vương trước động, đối với trong đó một cái quỷ vương động thủ, sau đó đối với một cái khác quỷ vương nói, chúng ta trước nuốt hắn lại nói, cái này đề nghị rõ ràng được đến một cái khác quỷ vương đồng ý. Hai cái đối một cái, trong nháy mắt, kia quỷ vương liền ở kêu rên bên trong bị cắn nuốt đến chạy nhanh. Dư lại hai cái quỷ vương thân thể lại lớn mạnh 1/2. Sau đó chậm rãi áp xúc tới rồi bình thường hình thể. Nhưng là giống nhau hình thể, đại biểu cho là không giống nhau thực lực. Hai cái quỷ vương cho nhau nhìn chăm chú, không dám ra tay, đúng lúc này, đột nhiên. Một cái quỷ linh bị ném ở bọn họ bên người. Hai cái quỷ vương nhìn lại thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến, bọn họ chỉ cần một chút âm sát khí hoặc là cùng oán khí liền có thể tiến giai quỷ đế. Cần gì phải nhìn chằm chằm đối phương không bỏ. Hai quỷ vương liếc nhau. Ngay sau đó, bay nhanh mà hướng tới bọn họ phía sau quỷ linh đánh tới. Quỷ linh nhóm vừa mới đã sớm bị trước mắt phát sinh từng màn cấp sợ tới mức run bần bật. Ở quỷ vương nhóm giết hại lẫn nhau thời điểm, bọn họ đã có dự cảm bất tường, nhưng là có dự cảm lại như thế nào? Ở đối mặt này đó nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể bốn nhảy mà chạy, nhưng là không gian liền lớn như vậy, căn bản là không có địa phương có thể trốn. Ba lượng hạ đã bị này hai cái quỷ vương bắt lấy. Một ngụm mà ăn lên, cùng với chính là bọn họ kêu rên cùng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, quỷ linh nhóm ánh mắt xoát xoát xoát mà dừng ở Ngộ Ái trên người. Ngộ Ái đại sư, cứu mạng a, Ngộ Ái đại sư, ngươi ngăn lại bọn họ a. Ngộ Ái đại sư, chúng ta đều là quỷ thị lại đây hỗ trợ, nếu là chúng ta đều không thấy, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta lão đại công đạo? Đủ loại thanh âm truyền tới Ngộ Ái trong tai, nhưng là đối này đó, Ngộ Ái đều là mắt điếc tai ngơ, Ngộ Ái thái độ tức khắc bị này đó quỷ linh xem ở trong mắt. Mặt sau ngẫm lại, cái thứ nhất quỷ linh giống như chính là Ngộ Ái cấp ném quá khứ. Lại sao có thể sẽ cứu bọn họ, cho nên ngay từ đầu, Ngộ Ái liền quyết định muốn hy sinh bọn họ, quỷ linh nhóm trong lòng minh bạch, nhưng lúc này bọn họ không thể nề hà. Chỉ có thể nhìn chính mình một chút mà bị quỷ vương ăn luôn. Chờ hai cái quỷ vương đem hiện trường dư lại quỷ linh ăn xong lúc sau. Bọn họ thân mình tức khắc đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nguyên bản hư ảnh bắt đầu dần dần mà ngưng thật lên. Mà ở ngưng thật lên thời điểm, lúc này, không trung lại xuất hiện một đạo lôi vân. Không phải Ngao An An bọn họ dẫn lôi phù đưa tới. Mà là, này hai cái quỷ vương đưa tới, này thanh thế so đao lao quỷ bọn họ đưa tới lôi điện muốn thô tráng nhiều. Này hai cái quỷ vương thực lực đã tới rồi quỷ đế. Hiện tại chỉ cần lôi điện giúp bọn hắn thành quỷ đế chi thân. Đến lúc đó này hai cái quỷ đế liền tính là thiên đạo thừa nhận tồn tại. Tự nhiên sẽ không sợ lôi. Đồng thời, ở nhân gian có quỷ đế sinh ra thời điểm. Địa phủ cũng sẽ trước tiên khai quỷ môn tới đón tiếp tân quỷ đế. Đến lúc đó nàng ở cái này chùa miếu thiết hạ phòng hộ tự nhiên liền không có tác dụng. Nguyên lai, đây là Ngộ Ái tính toán. Hiển nhiên cũng là vì nhìn đến bọn họ dẫn lôi phù lúc sau điều chỉnh kế hoạch. Đích xác có thể nói được thượng là tùy cơ ứng biến. Chỉ tiếc, vẫn là gặp nàng, nhìn không trung ngưng kết lôi điện. Ngạo An An chớp chớp mắt, đây mới là chân chính kiếp lôi a. Đồng thời đây cũng là đại bổ chi vật đâu. Ngạo An An sờ sờ chính mình trong túi đang ở hấp thu linh khí tiểu gia hỏa. Ngay sau đó, trực tiếp đem hắn từ trong túi đem ra. Tiểu gia hỏa đột nhiên bị lấy ra tới, còn có chút phản ứng không kịp. Bất quá thực mau liền cảm giác được hiện trường có chút mê người hơi thở. Có ăn ngon tương đương Ngạo An An cảm giác được trứng trong trứng truyền đến vui sướng hơi thở. Nhịn không được cười lên một tiếng, sờ sờ trứng trứng, sau đó thấp giọng nói, mụ mụ cho ngươi ăn ngon ân, nếu này lôi bọn họ yêu cầu, như vậy nàng liền tiệt hồ đi. Lúc này, trứng trứng cũng đã biến thành ngày thường thật lớn bộ dáng. Cách đó không xa Ngộ Ái nhìn Ngạo An An trong tay cự trứng. Trong lòng không biết vì sao, phát lên dự cảm bất tường, lại nhìn đã biến thành thật thể quỷ đế. Trong lòng Vi An, chỉ cần tiếp thu quá kiếp lôi lễ rửa tội, thành quỷ đế, hắn nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành một nửa. Đến lúc đó đúng lúc không thể giải quyết Ngạo An An, hắn cũng có thể công thành lui thân. Đương nhiên, có thể giải quyết Ngạo An An tốt nhất, cho dù là đồng quy vu tận, có cơ hội hắn nhất định làm, bởi vì Ngạo An An so trong tưởng tượng còn muốn càng cường. Hắn căn bản là vô pháp sờ đến Ngạo An An điểm mấu chốt. Lúc này, trên bầu trời kiếp vân tựa hồ đã ấp ủ xong, một đạo như thành nhân thô tráng lôi điện thẳng tắp mà bổ xuống dưới. Đao lao quỷ bọn họ cũng nghe Ngạo An An nói, Minh Kim thu binh, nhìn này lôi, trong lòng cũng không khỏi mà phát lên một mặt sợ hãi. Đây là chân chính thiên địa chi lực a. Mắt thấy, này lôi điện liền phải đánh vào hai cái bán thành phẩm quỷ đế trên người. Đột nhiên, Ngạo An An đem trong tay cự trứng cấp ném đi ra ngoài. Ngộ Ái tại đây sấm sét ầm ầm bên trong minh bạch lại đây. Chính là lúc này, kia lôi điện đã đánh vào cự trứng phía trên, hơn nữa dễ như trở bàn tay mà bị hắn cấp hấp thu. Một đạo lại một đạo, nhất nhất mà bị cự trứng cấp nuốt vào. Ngộ Ái phía trước tính toán, tức khắc liền rơi vào khoảng không, mà lúc này, hai cái bán thành phẩm quỷ đế nhìn bọn họ kiếp lôi bị càn. Trong mắt đều phải sung huyết, không có kiếp lôi, bọn họ liền không khả năng trở thành chân chính quỷ đế. Ngay sau đó, hai cái bán thành phẩm quỷ đế liền chuẩn bị tiến lên tập kích này trộm bọn họ kiếp lôi cự trứng. Lúc này, đến phiên Ngạo An An lên sân khấu. Bay nhanh mà chắn tới rồi cự trứng trước người cách đó không xa. Trong tay ngưng kết lưỡng đạo linh lực ném hướng về phía hai cái bán thành phẩm quỷ đế. Bán thành phẩm quỷ đế nhìn này một kích, không chút suy nghĩ đón đi lên. Bọn họ căn bản là không có kiến thức quá Ngạo An An ra tay. Tự nhiên cũng sẽ không cho rằng nàng có bao nhiêu lợi hại. Đã có thể ở linh lực rơi xuống bọn họ trên người thời điểm. Đột nhiên, một cổ thực cốt đau ý thổi quét bọn họ linh hồn. Thân mình sau này bay đi, dừng ở trên mặt đất, tức khắc trên mặt đất trực tiếp lăn lộn lên. Đau đau đau, đau đớn muốn chết, hai cái bán thành phẩm quỷ đế trực tiếp bị Ngạo An An nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Xem đến mặt sau đau lao quỷ chờ tức khắc nhiệt huyết sôi trào. Ai nha mà ơi, đại nhân thật là quá lợi hại. Liền quỷ đế ở nàng trước mặt đều là cặn bã a. Mà lúc này, Ngộ Ái lại là nhìn Ngạo An An vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi thế nhưng là tu sĩ. Ngộ Ái là thật sự không nghĩ tới. Hắn vẫn luôn cho rằng Ngạo An An là huyền sĩ. Phía trước Ngạo An An lấy kiếm ra tới thời điểm hắn cũng không hoài nghi. Bởi vì thế giới này lợi hại huyền sĩ tự nhiên cũng có thể đủ làm được điểm này. Cho nên hắn cũng không có hoài nghi, chính là liền ở vừa mới, hắn nhìn thấy gì, thấy được Ngạo An An trong tay toát ra không giống nhau linh lực. Cái này linh lực, cũng không phải là huyền sĩ có thể tu luyện ra tới. Phất tay chi gian, hắn đều có thể cảm giác được trong đó to lớn, hắn chỉ cảm thấy tới rồi một chữ, cường, nhưng như vậy tu sĩ như thế nào sẽ ở thế giới này xuất hiện? Thế giới này sớm đã đạo thống đoạn tuyệt. Ngộ Ái nhìn Ngạo An An trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. ngươi rốt cuộc là ai? Nào An An nghe đối phương thời điểm nhướng mày. Nàng dùng vài lần, này vẫn là lần đầu tiên có người nhận ra tới nàng dùng linh lực không bình thường. Mà nhìn ra tới người này vẫn là Ngộ Ái. Quả nhiên, đối phương thế lực cùng thế giới này tàn lưu đạo thống có quan hệ. Nào An An nhìn Ngộ Ái, nói thẳng nói, ngươi nhận được ta linh lực, như vậy, ngươi lại là ai? Chương 111 Nào An An nói âm rơi xuống. Ngộ Ái tức khắc một trận nghẹn lời. Hắn vừa mới quá mức khiếp sợ đem lời nói cấp nói ra. Cứ như vậy, Ngao An An đối thân phận của hắn có lẽ cũng có hoài nghi. Chạy nhanh thu thập hảo tâm tình, Ngộ Ái nhìn Ngao An An tiếp tục nói. Ngươi là cái nào lánh đời môn phái người? Có lẽ, trên thế giới này thật đúng là có theo chân bọn họ giống nhau cá lọt lưới. Ngao An An nghe, nhịn không được nhướng mày. Hảo đi. Đối phương lại một bước làm nàng khẳng định tin tức. Trong lòng tính toán, Ngao An An hỏi ngược lại, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Bọn họ ái đoán, khiến cho bọn họ đoán đi. Tốt nhất trực tiếp não bổ xong rồi lai lịch của nàng. Nàng cũng vừa lúc có thể đục nước béo cò một chút. Đích xác, những người khác khẳng định rất khó tưởng tượng, nàng là một cái khác thế giới tới. Ngao An An phản ứng tựa hồ là ứng chứng chính mình lời nói. Ngộ Ái ở trong lòng đã đem Ngao An An nhận định vì lánh đời môn phái người. Rốt cuộc, trừ bỏ lánh đời môn phái, ai còn sẽ dưỡng ra Ngao An An lợi hại như vậy người? Hết chương.